Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa toàn thể đại chúng, thì trước hết tôi cũng xin lỗi với tất cả các vị. Tôi cũng hơi luộm thuộm. Từ đầu hạ tới nay chúng ta mới có một buổi học thôi, trong khi bộ kinh Di Ma thì rất là rộng và tương đối dài so với tất cả các môn mà tôi dạy từ trước đến nay. Chỉ trừ ra là trung bộ kinh, nhưng mà trung bộ kinh thì đó có từng bài kinh riêng biệt, là chúng ta học bao lâu cũng được. Còn riêng về kinh Duy Ma thì chúng ta cũng cần học liên tục để có một mạch tư tưởng, chúng ta hiểu về nội dung cốt tủy của một vấn đề. Còn nếu mà chúng ta học rồi sau này gian dở quay trở lại thì nó cũng là một điều khó cho sự tiếp thu của các vị. Nhưng vì duyên sự công việc mà tôi xem như là dạy trễ so với tất cả các thầy, cho nên là những tuần tiếp theo nếu có thời gian hoặc là quý giáo thọ nào vắng thì tôi sẽ bổ sung dạy thay, hoặc là chúng ta tăng giờ cho môn học này tương đối hoàn chỉnh. Sau này khi đi sâu vào trong nội dung, tôi sẽ không phân tích chi tiết mà tôi phân tích tổng quát. Tôi nhấn mạnh một vài điểm yếu và các vị về tự có tài liệu để chúng ta tham khảo. Và nhất là chúng ta có bản dịch của Hòa Thượng Huệ Hưng mà tôi đã phát cho các vị. Dựa vào nội dung của bản dịch này để chúng ta tìm hiểu những phần còn lại. Chứ còn phân tích từng đoạn thì thật ra không thể phân tích với thời gian của 3 tháng an cư. Cho nên là chúng ta tổng quát cái ý chính của nội dung đó là gì? Những phần cần chia sẻ, những cái gì mà khó nhất thì chúng ta cần tập trung vào các vấn đề đó. Những các yếu tố phụ liên quan đến tất cả các triết lý truyền thống cũng như là quen thuộc thì không cần lặp lại. Và xin thưa các vị, tại sao trước khi vào nội dung của bản kinh này tôi chia sẻ với các vị một cái tổng quát như vậy? Bởi vì nếu không chia sẻ cái sự tổng quát này, một số vị cảm thấy rằng các quan điểm này như trên trời rớt xuống, và một số cũng chưa đủ cái khả năng trong cái việc nghiên cứu, các vị sẽ phân vân khi các vị vô tình đọc một vài cái tác phẩm cực đoan nào đó, hoặc là sự chia sẻ của một nhóm người mà không có cái tầm nhìn rộng bao quát. Thậm chí bản thân tôi mới giới thiệu về cái Kinh Kim Cang là tác phẩm vừa được xuất bản, thì trong đó cũng có những người comment cho cái phần giới thiệu tác phẩm mới này là Bà La Môn, là phi Phật thuyết, là không phải của Phật giáo chánh thống, là phá hoại Phật giáo. Tôi nói với các vị bên quản lý về Facebook thì trả lời rằng là cái vấn đề này, nếu các vị comment này là ngoại đạo, miễn bàn. Còn những người là Phật giáo, những người có cái nguyện vọng muốn nghiên cứu về triết lý Phật giáo, muốn tìm hiểu sâu rộng, thì cần phải nghiêm túc chân thành trong việc tìm hiểu và tiếp thu. Các vị đại luận sư, các vị bác học vào cái thời đó mà còn phải cúi đầu trước tất cả các luận thuyết của Đại Thừa, thì đừng nói là các vị quá ư là khiêm tốn để nhìn về một vấn đề vĩ đại như thế này. Mảng triết lý của Đại Thừa không hề đơn giản. Nhưng mà vì Đại Thừa phải nói là nâng tầm của một cái giai đoạn mà chúng ta đã đi theo công thức, và để cho nó hợp thức với cái hoàn cảnh xã hội đang là. Cho nên cái bài nói chuyện trước tôi nói với các vị, nguyên nhân dẫn đến các việc phân chia bộ phái cơ bản có hai vấn đề quan trọng. Một là 10 điều phi pháp, và hai là 5 quan điểm của Đại Thiên, hay là gọi là 5 tân thuyết, hay là 5 thuyết mới. Việc đúng sai ở đây chúng ta không có bàn, mà chúng ta bàn vì sao nó dẫn đến cái việc phân chia bộ phái, vì sao có sự bất đồng như vậy. Chúng ta là người hậu học đang tìm hiểu về một nguyên nhân, một lý do, chứ không phải ở đây là chúng ta nói cái nào đúng, nào sai. Những từ ngữ hôm nay tôi dùng với các vị, dù tôi nói là tiểu thừa, không mang cái nghĩa là ở đây dùng danh nghĩa đại thừa để miệt thị hay là xem thường. Cái này không có, mà chúng ta đang nghiên cứu về một bối cảnh lịch sử, chúng ta phải dùng từ cho nó chính xác. Trong cái bối cảnh đó, các quan điểm, các nhà luận sư của Đại Thừa nhìn như vậy, thì chúng ta cũng nhìn theo như vậy. Tại vì chúng ta nói cái chuyện của mấy ngàn năm về trước, chẳng phải nói chuyện thực tại đang là. Cái việc xảy ra của mấy ngàn năm, chứ không phải là chuyện đang là. Cho nên ở đây chúng ta không đem chuyện đang là để nói. Đang là khi nào tôi ngoặt, tôi chia sẻ với các vị. Vì vậy khi nghiên cứu cả một quá trình, chúng ta cần có một cái nhìn xuyên suốt về lịch sử, và phải biết từ ngữ đó phản ánh của giai đoạn đó, chứ không mang cái nghĩa là à bây giờ mà thầy còn dùng từ tiểu thừa vân vân. Không cần thiết. Vì nghiên cứu phải là như vậy. Và chúng ta nói là đặt mình vào trong một cái bối cảnh như vậy để nghiên cứu vấn đề đó trong giai đoạn đó. Và khi tôi trình bày về 5 quan điểm của Đại Thiên, cũng không mang nghĩa là phê phán hay là đồng tình gì hết. Thời điểm đó, tại sao quan điểm này ra đời? Sự đúng sai hay là gì đó, khi nào chứng thánh trả lời, hoặc khi nào đạt đến cái mức độ nghiên cứu tối thượng, chúng ta trả lời. Hôm nay chúng ta dựa vào cái giai đoạn đó, và quan điểm đồng thuận hay là bất đồng của các cái bộ phái vào thời điểm đó, chúng ta cứ chia sẻ. Và chúng ta chia sẻ như vậy để mở rộng nhìn một vấn đề, và chúng ta nhìn về tại sao Đại Thừa lại có mặt. Và tôi nói rằng nếu Đại Thừa không có mặt, sự thật Phật giáo đã lụi tàn trong cái giai đoạn xã hội phát triển. Và nếu chúng ta bảo thủ quan điểm như một cái khuôn thước thở nào, chúng ta sẽ không hòa nhập được và không tồn tại và phát triển được. Chúng ta đừng nghĩ rằng là những người mang hình thức tiểu thừa mới là tiểu thừa. Có những người hình thức tiểu thừa nhưng mà sống rất là cấp tiến vì phong cách người ta như vậy, chứ không phải là với hình thức đó là tiểu thừa. Nhưng mà có những người hình thức là đại thừa nhưng mà phong cách và quan điểm sống rất là tiểu thừa, rất là bảo thủ. Cho nên cái từ này để phản ánh cái chân giá trị sống của một con người, quan điểm của một con người hơn là một cái mẫu hình thức nào đó, nó không là vấn đề quan trọng. Và chính vì vậy Đại Thừa vượt ra khỏi cái khuôn thước này. Đại Thừa không nhất thiết là hình thức nào, thậm chí hình thức cư sĩ, thậm chí xin lỗi, những người hạ tiện trong cuộc sống, không là vấn đề đối với Đại Thừa. Viên ngọc sáng không lệ thuộc vào chỗ bùn nhơ hay là chỗ thanh cao, không lệ thuộc vào hình thức của một tu sĩ hay là hình thức của một cư sĩ. Thậm chí nếu cần một kỹ nữ để độ, vẫn là hóa thân với một hình thức nhơ nhớp kỹ nữ để thực hiện một sứ mạng vĩ đại nào đó. Thậm chí có thể mang hình thức của một kẻ ác bá để thực hiện một sứ mạng nào đó. Vì vậy quan điểm của Đại Thừa không lệ thuộc vào cái việc mà dáng dấp phong cách của một con người, mà lệ thuộc quan điểm tư tưởng và cái cách sống của con người đó. Vì vậy khi các vị là những người học Phật phải có cái tầm nhìn này, và nhất là Đại Thừa không có cái tầm nhìn này, chúng ta tự bảo thủ và chúng ta sẽ tự sát như là tầm chết trong tổ kén. Xin lỗi các vị, một số quốc gia trên thế giới là Phật giáo Đại Thừa nhưng tại sao để lụi tàn? Vì chúng ta đã bảo thủ điều đó. Hàn Quốc là một trong những cái để chứng minh cho chúng ta. Hàn Quốc đã tự bảo thủ, tự sống trong rừng, chùa chiền ở nơi thanh vắng, cách xa với đô hội, ai cần thì đến, thậm chí cần muốn tìm rất khó. Chính vì vậy, trong vài mươi năm, Phật giáo Hàn Quốc đã trở thành thiểu số và thậm chí có khả năng lụi tàn. Từ vai trò chính trị không có, tất cả mọi thứ đều không có, không có sự ảnh hưởng. Quần chúng thì lại bị co cụm và có nhiều điều để mà gây hoang mang, thậm chí bất mãn. Tại vì chúng ta không năng động, không tích cực, không có ý nghĩa thực trong cuộc đời, thì cuộc đời tự đào thải chúng ta. Quần chúng cần các thầy là gì chỗ nào? Quần chúng cần các thầy là các thầy có một cái giá trị nhất định nào đó cho cái đời sống của họ. Đôi khi các vị đặt mục tiêu trên mây, trên gió mà nó không phải nhu cầu của họ, họ cần để làm gì? Tại sao họ cần bác sĩ? Vì bác sĩ giúp ích được sức khỏe cho họ. Họ cần cái gì? Là vì cái đó có ý nghĩa cho cuộc đời của họ. Và cũng lấy cái mục đích đó mà sự có mặt của Đạo Phật tồn tại và phát triển. Chúng ta bỏ qua những cái này, bảo thủ quan niệm của mình và đôi khi thanh cao một cách ích kỷ, không có ý nghĩa gì cho cuộc đời. Đây là cái lý do quan trọng mà Đại Thừa có mặt. Không hề đơn giản. Và những người mang cái sứ mạng này, chúng ta sẽ làm được gì đối với đời sống của một tu sĩ hôm nay? Phải nói là rất khác xa với các vị thời Nguyên Thủy. Tôi nói thời Nguyên Thủy là thời của Đức Phật còn tại thế, là thời 100 năm sau đó. Sau 100 năm về mặt nghiên cứu, chúng ta không còn lý do để dùng từ Nguyên Thủy nữa, mà Nguyên Thủy mang cái nghĩa như một hồi ức lại cho một giai đoạn. Còn để phản ánh các giá trị Nguyên Thủy, xin thưa, tất cả chúng ta đang là hầu như là không phản ánh được điều đó. Mỗi một tông phái, một bộ phái phản ánh cho một góc độ của các giá trị Nguyên Thủy trong đó, chứ không mang cái nghĩa là phản ánh tất cả. Cho nên con người của thời nay lấy các cái nghĩa của Nguyên Thủy một mức độ nào đó buộc lòng là chúng ta phải sống như vậy. Các vị nhìn lại, các vị suy xét, rồi các vị sẽ thấy. Như vừa rồi tôi phân tích cho các vị về 10 điều phi pháp, tôi chỉ chọn lọc một vài điều phi pháp tiêu biểu trong giai đoạn đó, thì chúng ta đã thấy ngày hôm nay chúng ta bị khập khiễng như thế nào. Đó là một sự đột phá từ thời ban đầu, mà phải nói là những người tri thức đã gia dắt với cuộc đời mới có những cái tầm nhìn và hiểu ra như vậy. Bây giờ tôi nói nè, nếu các vị bảo thủ các quan điểm của mình, và nếu các vị hoàn toàn chỉ dựa dẫm vào hiến cúng của quần chúng, và các vị cho rằng Đức Phật từ ngày xưa là như vậy, các thánh đệ tử là như vậy, nhưng mà các vị nói có mực mà không có mẹo, nói một mà không có hiểu cái nghĩa tới mười, nếu chúng ta hoàn toàn dựa dẫm như vậy, nhưng mà chúng ta có phải là các bậc thánh chưa? Và nhu cầu của chúng ta hôm nay so với nhu cầu của các đệ tử Đức Phật ngày xưa hay là thời xưa giống hay là khác? Bây giờ ngày xưa nhu cầu của chư thánh đệ tử hay là các vị tỳ kheo vào thời đó là gì? Cơ bản là nhu cầu để sinh tồn thôi. Ăn, phải không? Mặc và thuốc. Cho nên cái cách cúng dường tứ sự là ngày xưa. Nhưng mà nếu hôm nay nhu cầu các vị là gì? Ăn ngày xưa một bữa, giờ ăn mấy bữa? Hả? Không biết bao nhiêu bữa. Có phải không? Và nhu cầu của ngày xưa chỉ chừng ấy. Như vậy cái mức độ mà dựa dẫm vào quần chúng quá ít. Có phải không? Dù là một gánh nặng nhưng không đến nỗi nào. Nhưng ngược lại, tu sĩ thời nay nếu chúng ta hoàn toàn ỷ lại vào điều đó và chúng ta cho điều đó là hợp pháp đối với những người tu đang là, thì chúng ta suy nghĩ lại đi. Nhu cầu của chúng ta hôm nay gấp trăm ngàn lần so với nhu cầu của các vị cái thời nguyên thủy. Có phải không? Và các vị lấy cái nhu cầu của chúng ta và cho rằng đó là nghiễm nhiên là hợp pháp, rồi chúng ta đặt cái gánh nặng này lên quần chúng, thì so sánh giữa hai giai đoạn có phù hợp hay không? Chính vì chỗ đó các tổ Trung Hoa rất là tích cực và đột phá trong cái này. Một phần kế thừa các quan điểm từ thời bộ phái mà những vị đại diện cho đại chúng bộ đã thực hiện. Trung Hoa cải cách nhiều hơn, và như tổ Bách Trượng mang quan điểm là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Chư tỳ kheo thời kỳ Đức Phật có làm không? Trong luật toàn kêu không có được chặt phát cỏ mà. Nhưng mà tới giai đoạn của tổ Bách Trượng hay là thậm chí về sau này, nếu không động tới ngọn cỏ lấy gì sống? Cái thời điểm qua giống như mùa Covid như vậy, rất nhiều chùa đóng cửa và không biết sống làm sao. Vừa rồi tôi đi ở Huế đó để gửi cúng dường hỗ trợ theo lời kêu gọi của chư tăng làng Mai. Tôi ngồi tôi nói chuyện với ni trưởng Chân Không. Ni trưởng mới nói rằng là nhiều chi nhánh của làng Mai trên thế giới bây giờ sống không nổi. Ngày xưa nhờ các chương trình mở khóa tu học cho nên có sự chia sẻ đóng góp ít nhiều của quần chúng. Bây giờ mùa Covid không có mở khóa tu học được. Rồi tiền đóng bảo hiểm không có, cho nên xin với những giới thẩm quyền để cắt bảo hiểm. Nhưng mà người ta không chịu. Người ta giảm nhưng mà không cắt được. Và người ta yêu cầu là nếu cảm thấy không có khả năng thì mọi người nên về quê hương trú xứ của mình. Điều đó không có gì là lỗi phải. Người ta nói là những tôn giáo khác cũng rơi vào tình trạng như vậy. Không có tiền để trả cho cái sự tồn tại của một cơ sở và hỗ trợ cho những người sống ở trong đó để làm việc, cuối cùng phải giải thể. Và Phật giáo cũng không ngoại lệ, mà nhất là Phật giáo chúng ta không có mang cái quan điểm là làm ra tiền hay là giữ tiền. Cho nên rơi vào hoàn cảnh này vô cùng khó. Nhiều khi muốn ăn một cái gì đó mà không có tiền để ăn. Ni trưởng nói giống như ở tại làng Mai ở Pháp, bây giờ mùa măng này, măng đang mọc rất là nhiều, rất là ngon, nhưng mà bây giờ muốn có bún để xào với măng thôi mà không có tiền mua, và họ cũng không có bún để ăn. Vậy thì nhìn vào thực tế này chúng ta sẽ suy gẫm được điều gì? Nếu các vị là những người nhập thiền định chứng thánh và thường như vậy thì điều này không có gì để nói. Dù có đói cũng vẫn dùng thiền định để duy trì thọ mạng một cách bình thản trong tâm. Nhưng mà chúng ta làm được điều đó không? Đói một bữa chịu đời còn không nổi. Vì vậy chúng ta thấy rằng những gì thực tế hôm nay cần phải suy nghĩ một cách tích cực lại. Việc chúng ta tạo thu nhập để góp phần để làm giảm bớt gánh nặng của quần chúng, đây là việc tích cực. Chừng nào đi ra chợ bán thịt heo á, thì đó nó mới bậy. Nuôi gà để bán rồi đó là bậy. Nhưng mà chúng ta trồng tỉa tạo ra những cái sản phẩm bằng chính sức lao động lương thiện, và những sản phẩm đó là những thực phẩm không tạo quan trái, thì không có lý do gì mà chúng ta phải từ nan. Trồng trạt thêm, tăng gia sản xuất thêm để giảm bớt gánh nặng của quần chúng. Và nếu trong một giai đoạn gặp khó khăn như vừa qua, chúng ta vẫn duy trì nhu cầu đời sống và chúng ta vẫn tồn tại và phát triển được. Cho nên đây là một trong những điều mà chúng ta cần suy gẫm, và nhất là cái tiền đề cho nội dung của bài kinh này rất là quan trọng. Chúng ta đừng có mang cái nghĩa là bảo thủ, và cũng không cần quá quan trọng cái sự phân bua của khách quan, mà hãy nhìn thẳng vào mục đích vì sao chúng ta làm như vậy. Nếu không xuất phát từ những mục đích của phiền não tham sân si, chúng ta cứ tự tin. Đây là một trong những điều quan trọng mà như vừa rồi bài học vẫn còn dang dở. Dĩ nhiên là còn có một vài vấn đề để cần bàn, nhưng mà nó đã hạn chế thời gian rồi, cho nên là không cần quay trở lại mà chúng ta đi tiếp tục. Thì vừa qua như tôi đã nêu với các vị, trong 500 năm đầu tiên sau khi Đức Phật Niết Bàn có nhiều thay đổi, và trong giai đoạn đó đã đủ thời gian đã hình thành cơ bản là các cái bộ phái quan trọng. Ba giai đoạn cần hiểu trong 500 đầu tiên là từ giai đoạn nguyên thủy sau Đức Phật Niết Bàn 100 năm, và từ cái lần kết tập kinh điển thứ hai trở về sau là đã hình thành các bộ phái. Và 300 năm tiếp theo nữa là 100 năm từ giai đoạn Đức Phật Niết Bàn cho đến thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 của vua A Dục đó, Asoka. Thì chúng ta đã thấy thời kỳ đó phân phái mãnh liệt trong 100 năm tiếp theo. Và sau 200 năm của nguyên thủy và của bộ phái là 300 năm tiếp tục hình thành và phát triển của Phật giáo Đại Thừa rất là mạnh. Nhưng mà nội dung ý nghĩa của các lần kết tập kinh điển nó không quá chuyên sâu vào các vấn đề bảo lưu lời Phật dạy, mà nó còn mang nhiều ý nghĩa tác động khách quan. Và cái quan điểm bất đồng nhau nó đã dẫn đến sự rạn nứt và phân chia các bộ phái là quan trọng. Sau khi Đức Phật Niết Bàn một năm đầu, việc kết tập kinh điển nó mang cái nghĩa là đọc tụng lại lời Phật dạy thôi. Trùng tiên, A Nan trùng tiên về kinh, và Ubali trùng tiên về luật. 100 năm sau, lần kết tập kinh điển thứ hai mang cái nghĩa là bất đồng quan điểm giữa phương Đông và phương Tây, dẫn đến hình thành hai bộ phái căn bản là Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Và tiếp theo, lần kết tập kinh điển thứ ba là 200 năm sau Phật Niết Bàn, thời của vua A Dục. Thì chúng ta thấy cái lần kết tập kinh điển này nó mang cái nghĩa chính là thanh lọc tăng đoàn. Dĩ nhiên cũng có ôn tập lại giới luật Đức Phật dạy, nhưng mà cơ bản nhất là dựa vào giới luật Đức Phật dạy để mà lọc đi những cái thành phần không phải là thật tu trong giai đoạn đó. Và khoảng 400 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn là cái thời kết tập kinh điển của vua Kanisaka. Đó là giai đoạn để có văn bản Phật giáo đầu tiên. Văn bản Phật giáo thực hiện trên lá bối hoặc là đồng nung hay là đất nung, tức là những cái giác đồng in mỏng ra và khắc chữ trên đó, hoặc là những cái lá bối nó giống như lá thốt nốt của Việt Nam mình đó, khắc chữ trên đó, hoặc là trên đất khắc chữ rồi nung để bảo lưu lời Phật dạy. Và trong giai đoạn đó cho đến 100 năm trước và 100 năm sau kỷ nguyên Tây Lịch là giai đoạn cực thịnh của Phật giáo Đại Thừa. Và vì vậy hiểu được một cách khái quát và lý do vì sao Phật giáo Đại Thừa có mặt. Thì ở đây trước hết chúng ta cần tìm hiểu một mức độ nào đó cái sự khác biệt giữa Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo bộ phái, chúng ta gọi là Phật giáo bộ phái vào thời điểm đó đi, và Phật giáo Đại Thừa. Thì phân chia ra ở đây chúng ta có một số các bộ phái mệnh danh là tiểu thừa, như là Nhất Thiết Bộ, Thiết Sức Phế Bộ, Kê Dẫn Bộ, Thiết Giả Bộ, Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ, Bắc Sơn Trụ Bộ, vân vân. Hay là những phái mà mang danh Đại Thừa đó là Thiết Sức Thế Bộ nè, Kê Dẫn Bộ, Thiết Giả Bộ, Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ, Bắc Sơn Trụ Bộ, vân vân. Rồi những bộ phái mà thuộc về tiểu thừa trong giai đoạn đó đó là Kinh Lượng Bộ, Nhất Thiết Hữu Bộ, Pháp Thượng Bộ, Hiền Trụ Bộ, Chính Lượng Bộ, vân vân. Mà tổng lại có khoảng 20 bộ phái. Và từ những cái bộ phái cá nhân đó lại chia ra các cái bộ phái nhỏ nữa. Và ở đây người ta chỉ mang cái nghĩa là do bất đồng quan điểm về lời Phật dạy. Mỗi một bên có cách nhìn nhận về Đức Phật khác nhau. Nhìn nhận về Đức Phật, nhìn nhận về các quan điểm của Đức Phật, nhìn nhận về nhân cách Đức Phật, nhìn nhận về cái quá khứ của Đức Phật, nhìn nhận về thực tại của Đức Phật, nhìn nhận về quả vị chứng của Đức Phật và so sánh với các vị đệ tử. Từ những quan điểm này đã dẫn đến cái sự bốc đồng với nhau. Và một trong những điều mà hôm nay chúng ta còn tranh cãi cho cái việc tái sinh là thân trung ấm. Những bộ phái thời điểm đó đồng thuận về quan điểm thân trung ấm và những bộ phái không đồng thuận về quan điểm thân trung ấm. Và Tây Tạng là một trong những đất nước đồng thuận quan điểm về thân trung ấm và có cách phát triển hơn nhiều về quan điểm trung ấm thân này. Thuyết Xuất Thế Bộ và Quá Địa Bộ đã đồng quan điểm về cái việc trung ấm thân này. Cho nên một quan điểm nó không phải là được đồng thuận tất cả. Ví dụ năm quan điểm của Đại Thiên, không hẳn tất cả các bộ phái về Đại Chúng Bộ là thừa nhận, mà cũng không hẳn tất cả các bộ phái về Nguyên Thủy hay là Tiểu Thừa trong giai đoạn đó là phản bác hết. Có những cái đồng thuận một phần, có những cái đồng thuận tất cả, có những cái phản bác một phần, có những cái phản bác tất cả. Vì vậy xem như là một giai đoạn rất là rối ren. Và Phật giáo ở bên trong nó có nhiều cái rạn nứt như vậy, cho nên để gọi là phát triển tốt thì rất là khó. Và vì vậy các quan điểm tu tập của xã hội người ta cũng không biết đường đâu mà lần. Một cái giai đoạn mà chúng ta cảm thấy rất là phức tạp. Và hôm nay chúng ta cũng thế. Hôm nay chúng ta bắt đầu là nó rộ lên các cái quan điểm khác nhau về con đường tu tập ấy. Nội trung ấm thân cũng là một sự tranh cãi. Con đường tu tập cũng là một sự tranh cãi. Tịnh Độ Tông thì như vậy, Thiền Tông thì như vậy, Mật Tông thì như vậy, còn các tông phái khác thì như vậy, vân vân. Và bây giờ lại sáng chế ra nhiều cái quan điểm mới nữa trong một giai đoạn tự do. Trăm qua đua nở, vàng thao lẫn lộn như thế này. Và vì vậy để làm một cái giềng mối nhất quán để định hình cho cái việc tu học thì trong giai đoạn này không phải là đơn giản. Những người từng ủng hộ quan điểm này trước đó một cách rất là miệt mài, rồi sau đó có một lý do để bị thuyết phục bởi quan điểm khác, rồi từ bỏ, thậm chí bản thân người từng ủng hộ quay lại chống đối cũng có. Trong các pháp môn nó đều là như vậy. Cho nên Phật giáo pháp môn nó có cái ưu và cái khuyết ở chỗ nào. Nếu chúng ta biết khắc phục cái khuyết thì đó là những lợi thế vô cùng lớn. Còn nếu chúng ta căn cứ vào cái khuyết đó và chúng ta cứ đào sâu để chứng minh mình vào pháp môn khác, cũng cố đào sâu cái khuyết này để chứng minh mình, nếu chúng ta làm như vậy là chúng ta tự diệt. Bất cứ một cái pháp môn nào cũng có cái khuyết điểm của nó. Vì vậy nhìn về Phật giáo trong cái thời kỳ phân chia bộ phái, chúng ta cũng vẫn nhìn ra được cái nghĩa này. Có những bộ phái có cái ưu này, có những bộ phái có ưu kia, nhưng mà nhìn về cái khuyết thì bộ phái nào cũng có những cái mặt giới hạn và khuyết điểm của nó. Còn trong thời kỳ đầu Đức Phật không có bộ phái nào hết á, không có thừa nào hết á. Thời kỳ Đức Phật có thừa nào không? Thời kỳ Đức Phật không có thừa. Nhưng mà để nói rằng giáo pháp của Đức Phật chỉ là một công thức nhất quán như vậy, không hẳn. Nhớ nha, Đức Phật không có chia thừa. Nhưng mà Đức Phật phải nói rằng bằng trí tuệ để gọi là tùy nhân duyên quá độ. Đức Phật không thể đem cái pháp mà độ cho Anguillimala để độ cho Ngài Xá Lợi Phất giống nhau. Phải không? Có phải là Đức Phật đem cái pháp mà độ cho Xá Lợi Phất rồi lấy cái pháp đó để độ Anguillimala không? Rồi cũng không hẳn Đức Phật đem cái pháp độ cho Ca Diếp để mà đem đi độ cho Ni Đề. Pháp của Ni Đề là khác, pháp của Xá Lợi Phất là khác, pháp của Mục Kiền Liên là khác, pháp của những người hạ tiện như Ni Đề, những người ác bá như Anguillimala và những người nhơ nhất trong cuộc đời như là Ambabali. Các vị thấy pháp giống nhau không? Mặc dầu tự thân kim khẩu của Đức Phật nói ra về các pháp, nhưng Đức Phật phải tùy đối tượng, là đối tượng căn trí lanh lợi. Những nhóm người tri thức, những nhóm người có tu, những người có địa vị và vai trò trong xã hội, hay là những nhóm người hạ tiện, những nhóm người trình độ kém. Đức Phật là người có trí, không thể nào làm một cái công thức để độ cho tất cả mọi hạng người giống nhau. Thực tế là như vậy, có phải không? Nhưng mà thời kỳ của Đức Phật không nói rằng pháp của ta là phương tiện để độ thế này, để độ thế kia. Nhưng mà Đại Thừa dùng nhiều phương tiện, bởi vì Đại Thừa là người nhìn ra được chỗ này. Bản thân của Ngài Ca Diếp khi kết tập kinh điển lần thứ nhất, Ca Diếp vẫn bảo thủ, bởi vì Đức Phật có dặn lại với Ngài A Nan và đại chúng rằng là sau khi ta nhập Niết Bàn, các ông thấy những điều tiểu tiết mà nó không còn phù hợp thì tự bỏ, và thấy những gì cần bổ sung vào để hoàn thiện hơn thì các ông tự thêm vào. Nhưng mà lần kết tập kinh điển thứ nhất, khi Ca Diếp đưa cái vấn đề đó ra là nên bỏ cái gì và không nên bỏ cái gì, không ai có quan niệm nào hết. Và cuối cùng Ca Diếp quyết định rằng là giữ lại tất cả những điều Đức Phật dạy 100%. Vậy là có phải là bắt đầu khởi điểm cho một cái công thức không còn linh động nữa? Nhưng mà các vị nhìn về Đức Phật, Đức Phật là người linh động hay Đức Phật là người công thức? Các vị thấy Đức Phật tranh cãi với các vị ngoại đạo, các vị thấy rằng Đức Phật đồng thuận rất nhiều quan điểm của ngoại đạo. Đồng thuận nhưng mà rồi cuối cùng Đức Phật đưa ra những mặt giới hạn của ngoại đạo đưa ra, chứ không bao giờ Đức Phật phản bác những sự mà tát nước vào mặt người ta. Trong kinh Trường Bộ nêu lên cái điều mà Đức Phật là trao đổi với các vị Bà La Môn. Đức Phật đưa ra bao nhiêu quan điểm ưu việt về Bà La Môn, và Đức Phật gạn lọc lại hết để cuối cùng cái gì là cái ưu việt nhất của Bà La Môn mà Bà La Môn phải cúi đầu. Vậy thì Đức Phật không nói một cái điều là ta phương tiện, nhưng mà Đại Thừa nhìn ra cái đó bằng trí tuệ. Còn ở đây, tinh thần của bộ phái mà giữ quan điểm cho rằng mình là nguyên thủy thì bảo lưu 100%. A là ra A. Cho nên người ta xem rằng là nguyên thủy hay là các bộ phái là kế thừa hình thức Phật giáo, hay là gọi là tiểu thừa. Các nhà Đại Thừa trong giai đoạn đó cho rằng các nhà tiểu thừa là bảo thủ quan điểm này là Phật dạy, kế thừa hình thức. Và quan điểm của Đại Thừa đã kế thừa tư tưởng. Và siêu xuất nhất ở đây là Đại Thừa đã nhìn ra được Đức Phật đã tùy đối tượng mà đưa ra giáo pháp một cách phù hợp, có trí tuệ, chứ không phải là một công thức là 2 cộng 2 bằng 4. Cái này các vị thấy rất là đặc biệt. Vì vậy các vị thấy rằng Đại Thừa lấy cái mục đích tu học của mình ôm các pháp tịch diệt hướng đến Niết Bàn, không cần bận rộn đến tất cả các nhu cầu của cuộc sống xã hội bên ngoài, chỉ làm sao hướng đến cái sự an nhàn tịch tịnh, làm sao đoạn dứt phiền não để giải thoát ngay cuộc đời này, lấy cái mục đích giải thoát Niết Bàn làm chính. Và vì vậy bậc thánh của các vị thinh văn hay là các vị tiểu thừa, đối tượng mà hướng đến là thánh quả của họ là A-la-hán. Nhưng mà các vị đại thừa, đối tượng để hướng đến là gì? Là Phật và Bồ Tát. Cái này sự khác biệt nhau rất là rõ ràng. Con đường hướng đến Bồ Tát phải khác đến con đường hướng đến thành văn. Các vị đại thừa không mang cái nghĩa là phủ nhận các giá trị của thanh văn, nhưng mà cho rằng là chưa phù hợp với điều kiện đang là. Các vị thanh văn hướng về con đường tịch tịnh và lấy cái sự giải thoát của bản thân làm chính. Đại thừa có quan điểm khác, cho rằng Phật tánh bình đẳng trong tất cả mọi chúng sinh, cho nên chúng sinh nào cũng cần phải được cứu độ. Vì vậy, lấy mục đích lợi sanh và lợi ích cho chúng sinh làm đầu. Cho nên Bồ Tát có quan điểm là Bồ Tát dĩ lợi sanh di bổn hoài là như vậy. Bồ Tát lấy cái việc lợi sanh làm cái mục đích hướng đến của mình, và vừa độ sanh vừa tu tập để đoạn trừ phiền não trong quá trình để thực hiện hạnh nguyện độ sanh. Thì cái này trong cái quan điểm đến Bồ Tát đạo tôi sẽ chia sẻ với các vị sâu hơn. Đó, chúng ta còn cái đến phần tư tưởng của Bồ Tát đạo. Thì đây chúng ta thấy cái sự khác biệt rất là rõ. Đại thừa dựa vào cái quan điểm phương tiện độ chúng sinh của Đức Phật thời kỳ còn tại thế, và bắt đầu mới đưa ra các cái phương tiện để tùy căn cơ hóa độ chúng sinh. Cho nên những người hôm nay khi mà chúng ta phê phán, chúng ta nói dùng với phương tiện để thế này thế kia, xin thưa, chữ phương tiện rất là trí tuệ. Người không có trí tuệ không bao giờ phương tiện được. Một là không thể phương tiện được, hai là không có trí tuệ phương tiện sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả, quả báo. Dựa vào phương tiện mang cái nghĩa tùy tiện, đó là sự sai lầm. Không có xuất phát từ đại bi tâm và từ cái trí tuệ nhìn ra được các vấn đề, thì chữ phương tiện trở thành tùy tiện thì quả báo không nhỏ. Nhưng mà ứng dụng được phương tiện bằng đại bi tâm và trí tuệ là một thành công lớn, là một kết quả lớn đối với người tu tập theo con đường của Đại Thừa. Vì vậy bên các bộ phái hay là các vị tiểu thừa thời đó cảm thấy bảo thủ lời Phật là chắc ăn. Chính Ca Diếp còn vậy mà, có phải không? Chính Ca Diếp còn không biết cái nào nên bỏ và cái nào nên không, cho nên là thôi giữ hết an toàn. Cái nghĩa là như vậy, chắc ăn. Nhưng mà Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài cũng tiên liệu được điều đó. Bởi vì có những điều của Ngài sẽ không phù hợp với dòng thời gian mai này. Tức là những giáo pháp của Ngài nói ra một vài điều sẽ không phù hợp với tương lai. Cho nên đại chúng bộ vào thời điểm đó bắt đầu mới có sự cách tân ít nhiều, mà trong đó 10 điều phi pháp. Nhưng mà 10 điều phi pháp nằm trong giới chính hay là giới phụ? Hả? Chứ giới phụ thôi, chỉ là hành ni tác kỳ ba vật đề thôi. Chứ không nằm trong giới tăng tàng hay là giới ba la di. Vì vậy, đại thừa ở đây, hay là từ nền tảng là đại chúng bộ. Đại chúng bộ vào thời điểm đó chúng ta dùng cái từ là Mahasangika, và từ Mahasangika chúng ta mới chuyển thành Mahayana. Tức là khi là một đại thừa chánh tông thì chúng ta gọi là Mahayana, tức là đại thừa. Còn Mahasangika là thời gian phản ánh cho cái nghĩa của đại chúng bộ, tức là những tỳ kheo trẻ có số đông. Còn Theravada là chỉ cho các vị thượng tọa bộ. Thế ra là các vị thượng tọa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy từ ban đầu có sự bất đồng quan điểm như vậy, và dẫn đến sự phân chia bộ phái. Và cái từ tiểu thừa là do các vị đại thừa nhìn về cho rằng các vị này là bảo thủ tiêu cực. Cho nên ngày xưa khi cái thời kỳ phân chia bộ phái mà tranh luận nhau á, thì người ta dùng những cái từ rất là gai gắt. Các vị đại thừa cho các vị tiểu thừa là dạng tiêu nha bại chủng, nói rất là nặng lời. Còn các vị tiểu thừa cũng đâu chịu thua. Tiểu thừa là anh gắn cho tôi chứ tôi đâu phải tiểu thừa. Cho nên các anh là những dạng ngoại đạo Bà La Môn, các anh đã lạc lối. Quan điểm là như vậy, tức là dùng những từ mà rất là nặng để phê phán nhau. Vì vậy chúng ta phải nhìn cái góc độ là từ ban đầu, vì sao có một cái sự phân chia như vậy. Đại thừa nhìn về góc độ của phương tiện độ đời. Cái này quá hay. Và khi tiếp thu phương tiện này, chúng ta mới thấy các bộ kinh sau này như bộ kinh Pháp Hoa hay là bộ kinh Duy Ma chúng ta học đều có những phẩm phương tiện. Bởi vì cái phương tiện trong tư tưởng đại thừa đầy trí tuệ, chứ không phải là tùy tiện đâu. Tức là tùy tiện để bảo thủ cho mình, cái đó nó không còn phù hợp. Cho nên khi cái tư tưởng của đại thừa mới lấy hai cái pháp gọi là quyền và thực. Quyền pháp là pháp phương tiện, thực pháp là chân lý. Tức là về cơ bản nhất là thực pháp, tức là chân lý nó không đổi. Và sau này các tông phái, nhất là thiền tông hay là các tông phái đại thừa, quan điểm về bản thể, quan điểm về Phật tánh, quan điểm về Như Lai Tạng, sau này bắt đầu các tông phái đại thừa phát triển rất là mạnh. Như chúng ta đọc kinh Đại Bát Niết Bàn, trong đó quan điểm của Đại Bát Niết Bàn mà chúng ta tụng hàng ngày đó, đang là đó, nhìn về Đức Phật lịch sử hay Đức Phật bản thể? Hả? Nhìn Đức Phật bản thể, mọi hiện tượng của Đức Phật vốn có trong cuộc đời của Ngài, tất cả chỉ là gì? Chỉ là sự thị hiện thôi. Cái gì cũng thị hiện ở đó. Cho nên Đại Thừa nhìn Đức Phật rất là khác biệt với quan niệm của Đại Chúng Bộ hay là Tiểu Thừa vào thời đó. Tiểu Thừa cho vai trò giải thoát hay là khả năng giải thoát giữa Đức Phật và các vị A-La-Hán giống nhau. Cho nên các vị Tiểu Thừa nhìn Đức Phật cũng là một bậc A-La-Hán, chỉ có thêm là gì? Chánh đẳng giác. Con người đầu tiên để tuyên dương giáo pháp, tuyên dương con đường giác ngộ giải thoát này. Còn trên nguyên tắc khả năng đạt được quả vị chứng đắc là hoàn toàn giống nhau. Đại Thừa nhìn Đức Phật không hẳn đơn giản để Ngài có mặt trên cuộc đời này như một cái kỳ tích vĩ đại như vậy. Trong Đại Thừa mới nhìn thấy rằng trước khi có mặt trong cuộc đời này, Đức Phật là những con người đã vĩ đại và siêu xuất từ vô lượng kiếp rồi. Và điều này không phải chỉ có Đại Thừa mới nói, các kinh nguyên thủy cũng đề cập nhưng không khai triển cái này thôi. Quan điểm của Bồ Tát không được phát triển một cách gọi là rõ nét và rộng ở trong cái tư tưởng của Tiểu Thừa hay là của các bộ phái thời đó. Chỉ có những cái bộ phái của Đại Thừa mới phát huy và khai thác cái này, bởi vì nhìn vào cái túc duyên của Đức Phật. Các vị thanh văn nhìn theo thực tế quả vị của Đức Phật đang là, thì cái này cũng giống như cái buổi nói chuyện đầu tiên tôi trao đổi với các vị. Tôi nói là một vị mới tốt nghiệp tiến sĩ và một vị đã trên 20 năm, 30 năm tốt nghiệp tiến sĩ, bây giờ là giáo sư tiến sĩ hay là nhiều công trình nghiên cứu sau đó, nhưng mà trên mức độ của văn bằng thì vị tiến sĩ hôm nay và vị tiến sĩ 30 năm về trước cũng là gì? À, cũng là tiến sĩ. Có phải không? Nhưng mà thực chất của một vị tiến sĩ 30-40 năm về trước, hàng chục công trình nghiên cứu cống hiến quá lớn trong vai trò của tiến sĩ đó, và một vị mới tốt nghiệp ra trường cũng tiến sĩ, nó giống nhau. Cái này sự thật mà nói, từ ngữ thì giống nhau nhưng mà thực tế thì một trời một vực. Có phải không? Cái này tôi chỉ nêu các vị một cái cách thí dụ đơn giản thôi, là chúng ta đã thấy có những sự khác biệt rất đặc biệt của nó rồi. Vì vậy những nhà đại thừa khi nhìn về các vị bộ phái là tiểu thừa thời đó, cho rằng những vị này thật sự chưa hoàn toàn giác ngộ, tức là giác ngộ chưa trọn vẹn. Đây là tôi nói từ quan điểm của các cái bộ phái khác nhau để nhìn về nhau nha. Tôi không đánh giá về điều đó, bởi vì khả năng phàm phu chúng ta không đủ sức để đánh giá. Nhưng mà chúng ta chỉ dựa vào các bậc đại trí, những con người trong giai đoạn đang là, họ phân tích đánh giá về một vấn đề. Các nhà đại thừa cho rằng các vị tiểu thừa dù đạt được quả vị thanh văn A-la-hán vẫn còn sự giới hạn của nó. Cho nên vị A-la-hán có khả năng đoạn trừ phiền não để đạt được vô ngã. Ngã chấp thì không, nhưng mà pháp chấp vẫn còn. Các nhà tiểu thừa có đồng ý này không? Các nhà tiểu thừa không đồng ý, nhưng các nhà đại thừa vẫn nói. Trước đây Hòa Thượng Thiện Siêu có một cái tác phẩm Vô Ngã là Niết Bàn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, cái Niết Bàn đó là cái Niết Bàn nhìn theo góc độ của Thượng Tọa Bộ hay là góc độ của Tiểu Thừa. Đại Thừa chưa chấp nhận những cái quan niệm vô ngã là Niết Bàn như vậy. Cho nên Đại Thừa mới chia ra Niết Bàn có 4 cấp, trong khi từ thời Nguyên Thủy hay là các bộ phái chia ra Niết Bàn 2 cấp. Niết Bàn chỉ có hữu dư và vô dư theo Tiểu Thừa. Nhưng mà Đại Thừa thì sao? Đại Thừa thì có 2 cái Niết Bàn sau nữa, đó là gì? Còn có vô trụ xứ Niết Bàn và bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Cái này Thượng Tọa Bộ không chấp nhận, nhưng Đại Thừa là đề cao và phát huy cực mạnh cái này. Và Thiền Tông thì là khai thác này càng triệt để hơn nữa. Kiến tánh thành Phật không cần qua giai đoạn gì hết. Chữ tánh của Thiền Tông đó là gì? Là Phật tánh, là bản thể, là bản lai tự tánh, là Như Lai Tạng. Xin lỗi, Như Lai Tạng vẫn chưa phản ánh hết cái nghĩa của bản thể hay là Phật tánh hay là chân như. Nhưng Như Lai Tạng vẫn là phản ánh cho cái nghĩa của pháp thân bất sanh bất diệt một phần quan trọng. Nhưng mà để gọi là từ Như Lai Tạng mà so sánh với pháp thân bản thể chưa đồng. Nếu lấy từ Như Lai Tạng so sánh với Di Thức Học thì nó tương đương với cái nghĩa A Lại Gia đó. Giữa Như Lai Tạng và A Lại Gia mang nghĩa tương đồng. Còn Phật tánh bản thể pháp thân nó tương đồng với cái nghĩa là Bạch Tỉnh Thức hay là Đại Viên Cảnh Trí. Tức là khi A Lại Gia đã hoàn toàn chuyển thức thành trí, đã hoàn toàn thanh tịnh thì mới phản ánh cái nghĩa chân như pháp thân, vân vân. Còn nghĩa của A Lại Gia thì Như Lai Tạng và A Tại Gia cái nghĩa tương đồng nhau, bởi vì Phật tánh đang vốn tồn tại trong vô minh, trong phiền não. Cái này chúng ta hiểu cái nghĩa rất rõ là như vậy. Cho nên Đại Thừa nhìn về các vị Tiểu Thừa là vẫn còn chấp pháp. Có 2 cái từ mà chúng ta cần phải để ý. Cái từ thứ nhất là gì? Vô gì? Chúng ta để ý 2 cái từ này nhé. Đa phần là bị hay vướng 2 cái từ này. Từ này là do các vị Đại Thừa nhìn về con đường tu tập quả vị chứng đắc của nhau mà mới có. Cái sự vô sanh nhẫn là mang nghĩa gì? Hả? Vô sanh nhẫn mang cái nghĩa là đoạn trừ ngã chấp. Có nghĩa là người này đã ngã không. Nhưng mà đối với Đại Thừa nhìn là các vị thanh văn mặc dù là ngã không nhưng mà gì? Nó vẫn còn là pháp hữu nè. Ngã không nhưng mà pháp hữu. Tức là vô sanh mang nghĩa gì? Vô sanh là một trong 3 nghĩa của các vị A-la-hán, có phải không? Sát tặc, vô sanh và ứng cúng. Cái nghĩa sát tặc ứng cúng chưa phải là cái nghĩa quan trọng cho cái mục đích đạt được của một vị A-la-hán, mà một vị A-la-hán lấy cái nghĩa này là mục đích chính. Vô sanh để không còn tái sinh, để chấm dứt phiền não. Trong khi các vị Đại Thừa nhìn vào cái này, tức là vô sanh pháp. Vô sanh pháp, vô sanh thì ở trên giống không? nhưng mà nó còn thiếu cái này. Có nghĩa là cho rằng các vị của tiểu thừa vẫn còn là chấp pháp, cho nên các vị thanh văn A-la-hán phải bám vào thiền định để đoạn hoặc và an trụ trong thiền định để có niết bàn. Các vị Bồ-Tát mang cái nghĩa là gì? Nhập thế độ đời, vô trụ xứ niết bàn và bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn. Tức là cái khả năng đạt được không phải là do ôm giữ cái pháp tu mà có, mà cái người này đã khai thác ngay cái bản thể là không cần dựa vào điều kiện. Chính vì vậy mai này khi học kinh Di Ma, chúng ta thấy Di Ma phê phán Ngài Xá Lợi Phất khi đang ngồi thiền ở trong rừng. Ngài làm gì mà ngồi sững đó? Có phải không? Xá Lợi Phất nói tôi ngồi thiền định. Nói thiền định mà đợi ngồi thì đâu có nghĩa. Di Ma mới nói là gì? Không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi, đó là yên lặng. Tức là khả năng đạt được nó không lệ thuộc vào cái ngồi. Không phải ngồi thiền mới có định. Cơ bản các vị thánh ngày xưa không dám rời khỏi đời sống rừng núi là vậy. Ngại ngùng khi bước vào trong cuộc đời phiền phức, cho nên các vị này quan niệm là chán chường, không thích chuyện mà xô bồ của xã hội. Vì vậy Đại Thừa cho rằng quan niệm như vậy là yếm thế, bi quan và ích kỷ, bảo thủ. Cho nên cái nghĩa vô sanh pháp nhẫn có nghĩa là ngã cũng không mà pháp cũng không. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng hai cái từ này nó đã khác biệt rất là xa. Nhưng mà khi các vị tra từ điển, các vị rất khó để hiểu hai cái từ ngữ này. Mà nếu các vị hiểu như sự phân tích của tôi thì các vị sẽ tra lại, rồi các vị sẽ suy gẫm, các vị mới bắt đầu hiểu hơn. Còn xưa nay khi nói về hai cái từ ngữ này, tôi thấy phân tích một cách lập chọc, dựa vào chữ để hiểu nghĩa, nhưng mà chúng ta hiểu nó không có rõ ràng. Và khi cái người đọc vào cái câu chữ này không hiểu vì sao, và một số người cho rằng tất cả những cái này nó trở thành cái rối. Cho nên là vô sanh pháp nhẫn là ngã pháp điều không. Đây là những cái điều tôi nói với các vị trong cái quan điểm khác nhau giữa Đại Thừa nè và Tiểu Thừa hay là Thượng Tọa Bộ, vân vân. Sự phân tích này tôi nói với các vị là từ những bộ phái khác nhau nhìn về nhau và dùng từ cho nhau để chúng ta hiểu được rằng vì sao như vậy. Chúng ta qua cái mục thứ ba là sự ra đời của Phật giáo Đại Thừa. Tức là cái này chúng ta dùng như vậy, chúng ta đúng ra là chúng ta nhìn về Đại Thừa thì ở trong giai đoạn này chúng ta lại ra là khác nhau giữa đại chúng bộ á, thì nó phù hợp hơn. Tức là Mahasanghika đó. Chúng ta dùng cái từ Mahasanghika ha, đại chúng bộ và tiểu thừa thượng tọa bộ trong giai đoạn đó. Bây giờ chúng ta mới tìm hiểu qua là sự ra đời của Phật giáo Đại Thừa. Tức là từ các cái quan điểm khác biệt đó. Tức là tôi muốn nói với các vị một cách tóm tắt thôi. Còn cái này nếu mà chúng ta nghiên cứu về lịch sử thì kinh khủng lắm. Chúng ta thử đọc vô một cái tác phẩm là Dị Bộ Tôn Luân Luận này thôi. Tức là đây là được dịch từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Và hiện giờ có bản dịch cơ bản là của Hòa Thượng Trí Quang. Chúng ta có cái bộ là Dị Bộ Luận. Và Hòa Thượng Hạnh Bình đã dịch và chú giải cái bộ này. Không phải dài nhưng mà chú giải rất là công phu. Và chúng ta đã thấy rằng là khi đọc vào vị bộ tôn luân luận này, chúng ta mới thấy rằng rất là rối giữa cái quan điểm khác nhau của các bộ phái và mâu thuẫn không thể tưởng tượng được. Cho nên hôm nay là cơ bản chúng ta học một cách có trật tự đó, chứ nghĩ là chúng ta sinh vào trong thời điểm đó đó, chúng ta cũng nhũng não mà tự chết thôi. Không hề đơn giản đâu. Cho nên bây giờ chúng ta đã thấy rối, mà rối ở đây chúng ta có được sự gỡ rối. Chúng ta có được các tài liệu, chúng ta có được các cái vị chư tôn đức tu hành và nghiên cứu một cách tốt để mà hướng dẫn chúng ta từ các cái quan điểm khác nhau về đại chúng bộ và thượng tọa bộ, rồi dẫn đến hình thành chính thức về đại thừa. Chúng ta tìm hiểu về cái nghĩa chính thức về đại thừa. Thì đây tôi còn bổ sung các vị một cái này nữa trong cái đoạn trên. Cái đoạn mà đại chúng bộ và thượng tọa bộ á, thì như tôi đã nói với các vị là đại chúng bộ hay là đại thừa, nhìn cái mặt giới hạn của các vị tiểu thừa, trước mắt là mục đích của Niết Bàn cái đã. Cái khả năng đoạn trừ phiền não ở chỗ là đoạn trừ ngã chấp, nhưng mà pháp chất vẫn còn. Tức là một vị A-la-hán chấm dứt luân hồi chưa? Hả? Cơ bản nhất, một vị A-la-hán đã chấm dứt luân hồi, nhưng mà Phật quả thì chưa viên mãn. Phải thấy được cái chỗ đó. Đại thừa nhìn các vị A-la-hán vẫn chưa viên mãn Phật quả, còn các vị tiểu thừa thì cho rằng khả năng chứng đắc của Đức Phật, tức là sự giải thoát của Đức Phật và các vị thanh văn không có khác biệt nhau. Nhưng mà các vị thấy rằng khi các nhà đại thừa phân tích, chúng ta mới thấy những mặt giới hạn của các vị thanh văn A-la-hán mà ngay thời kỳ Đức Phật còn tại thế đã diễn ra về điều đó. Chúng ta thấy rằng Xá Lợi Phất khi từ giả Đức Phật để nhập Niết Bàn, trong đó một điều quan trọng nhất các vị thấy là Xá Lợi Phất nói gì? Hả? Mặc dầu tuổi cao, sức yếu, muốn nhập Niết Bàn, và trước khi nhập Niết Bàn muốn về độ cho mẹ. Nhưng mà trong cái chuyến đi này, Xá Lợi Phất có nói Đức Phật một câu: vì không muốn chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của Đức Phật. Có phải không? Xá Lợi Phất sợ không cầm lòng được khi nhìn thấy Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, cho nên xin Đức Thế Tôn hãy cho con được nhập diệt trước. Các bạn thấy không? Đây là chỗ giới hạn của các vị thanh văn. Nhìn về cái sự giới hạn này, người ta dựa vào những yếu tố rất là cơ bản. Các vị thấy rằng trong lịch sử về tăng đoàn Phật giáo, trong cái thời Đức Phật còn tại thế, thì chúng ta thấy rằng có một câu chuyện nêu ra về hình ảnh con chim đậu trên vai của Ngài Ca Diếp và đậu trên vai của Đức Phật. Có nhớ không? Vậy thì trong cái câu chuyện nêu ra rằng một hôm Đức Phật và các đệ tử của Ngài đang ngồi lắng nghe Đức Phật nói chuyện, thì có một con chim bay lên đậu vai Ngài Ca Diếp, có phải không? Nhưng mà con chim sao? Con chim run rẩy, đậu lên vai của một bậc thánh đã chứng đắc A-la-hán, là chấm dứt lậu hoặc rồi đó. Mà sao? Mà con chim vẫn còn rung. Nhưng mà sau đó con chim bay qua đậu trên vai Đức Phật thì sao? Con chim rỉa lông và thể hiện một sự bình an. Cái câu chuyện này có thật hay không chưa biết, nhưng mà qua câu chuyện này chúng ta mới thấy cái gì? Các vị A-la-hán vẫn còn những sự giới hạn. Giới hạn làm sao mà con chim vẫn còn rung? Cho nên cái lời giải thích này để chúng ta thấy rằng A-la-hán và Đức Phật vẫn còn khoảng cách, chứ chưa hẳn là đồng. Bởi vì Đức Phật cho rằng con chim đậu trên vai Ngài Ca Diếp mà rung là do mặc dầu phiền não của Ca Diếp đã đoạn tận, nhưng mà tập khí phiền não vẫn còn, tức là vi tế hoặc. Các vị nhớ, phiền não trong Đại Thừa được chia ra làm 4 cấp độ. gồm gì? Hả? Cái này trong bộ phái là các cái vị tiểu thừa không có đồng quan niệm này. Bốn cái loại phiền não của đại thừa nè. Một là gì? Hai. Ba. Chưa. Rồi bốn. Các vị A-la-hán thanh văn là đoạn trừ hai cái phiền não này, kiến hoặc, tư hoặc, và coi như là chấm dứt phiền não, đạt được A-la-hán. Nhưng mà các nhà đại thừa nhìn vào vẫn còn giới hạn này, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Cái chữ vô minh ở đây chúng ta phải hiểu không phải vô minh như là một phàm phu đang còn vô minh lẩn quẩn trong luân hồi, nhớ kỹ. Như vậy thì khi chúng ta nhìn về tư hoặc kiến hoặc cơ bản nhất đã đoạn tận các phiền não, nhiễm ô, chấm dứt sanh tử, A-la-hán, an trụ, niết bàn, tịch tịnh. Mà niết bàn này là niết bàn hữu dư và niết bàn vô dư. Còn cái phần trần sa hoặc cái này, các bộ phái tranh nhau và có những quan niệm khác nhau, nhưng cơ bản đại thừa vẫn nhìn được ra rằng cái mặt giới hạn của các vị tiểu thừa ở chỗ là hình ảnh của Xá Lợi Phất vẫn còn ngậm ngùi khi nghĩ đến ngày ra đi của Đức Thế Tôn. Có phải không? Hình ảnh của Đại Ca Diếp là khi con chim đậu trên vai, Đức Phật vẫn nói là sở dĩ con chim bị rung là do Ca Diếp vẫn còn cái này. Cái trần sa hoặc này mang cái nghĩa như tập khí. Mà cái tập khí là gì? Cái tập khí nó giống như là cái bao nhang vậy đó. Nhang thì không còn, nhưng mà mùi thì còn. Hay là giống như cái bịch ly nông mà chúng ta gói trái sầu riêng, lấy trái sầu riêng ra rồi, nhưng mà sao? Bịch ly nông vẫn còn cái mùi. Cho nên là giấu cái gì chứ mà giấu sầu riêng rồi, vứt vỏ đi chăng nữa mà còn cái bịch không là cũng phát hiện à. Vậy thì ở đây cái nghĩa của trần sa hoặc mang cái nghĩa là gì? Dư âm, tập khí. Và thậm chí các vị thánh trong thời điểm đó, tôi nhớ vị thánh nào không biết, nghe cái tiếng sáo, nghe tiếng đàn ở bên ngoài thì cơ thể của các vị này vẫn rung động. Giống như bây giờ chúng ta không có hát, nhưng mà chúng ta nghe cái bài nhạc nào của chúng ta đó. Bây giờ không hát, không còn tập quen cái đó và cũng không có thích, nhưng mà cái tập khí, tức là những người đã từng chơi âm nhạc, những người đã từng thích âm nhạc, bây giờ bỏ rồi, bây giờ không có nhảy đàn ca hát sướng, nhưng mà nghe cái bài nhạc nào nó sướng lên mà nó phản ánh cái thói quen của mình ngày xưa thì bắt đầu cũng nhịp nhịp cũng thưởng thức, chân cũng nhịp nhịp đó. Mang cái nghĩa là hơi hướng cái tập khí. Cái này để gọi là trần sa hoặc. Qua giai đoạn này thì mới hết vô minh hoặc. Vì vậy trong cái phần dẫn nhập của Kinh Lăng Nghiêm, khi chúng ta đọc chúng ta thấy có câu gì? Cái gì? Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Rất là hay. Tức là một cái hoặc nhỏ cũng phải chấm dứt. Cái chữ vi tế hoặc là vượt qua giai đoạn này rồi, nhưng mà cái này cũng phải đoạn trừ. Tức là các tập khí dư âm đều phải đoạn trừ để chấm dứt. Và vì vậy chúng ta thấy rằng khi cái phát triển tư tưởng của Đại Thừa rất là quan trọng, mà người Đại Thừa cần nghiên cứu để hiểu. Mặc dù hôm nay chúng ta không dùng, nhưng mà lịch sử dùng, chúng ta chỉ phân tích trong một giai đoạn lịch sử thôi. Vì vậy để có tư tưởng Đại Thừa, Đại Thừa nhìn cái gì mà ra cái này? Phải nói là phải có những cái ưu việt đặc thù nó mới ra cái đó chứ. Dĩ nhiên không phải là cái nào cũng được các bộ phái đồng thuận, nhưng mà trên nguyên tắc là như vậy. Đồng thuận hay không là chuyện của các bộ phái. Còn khi quan điểm chủ trương, vì sao như vậy? Đại thừa nhìn thấy tiểu thừa khô khan cứng ngắc, bảo thủ, cho nên bỏ rơi quần chúng, không cần quan tâm đến sự khổ vui của quần chúng. Các vị tiểu thừa không đề cao vai trò của những người cư sĩ, mà đề cao vai trò của người xuất gia, và chỉ cho rằng chỉ có những người xuất gia mới có khả năng đạt được sự tối cao cho con đường lý tưởng của Phật, và chỉ có những cái vị xuất gia mới có thể chứng đắc thánh quả. Và vì vậy cái mục đích để đạt được thánh quả cho sự giải thoát an lạc của các vị đó là vấn đề quan trọng. Chấm dứt sanh tử là vấn đề quan trọng. Còn những người cư sĩ không là vấn đề. Người cư sĩ chỉ có vai trò như là một con người hộ pháp để giúp cho những người xuất gia trên lộ trình tu tập để đạt được thánh quả thôi. Và chính vì vậy trong một cái bối cảnh xã hội nó càng ngày càng phát triển, mà nhất là đô thị hóa ngày càng mở rộng, quan điểm của người ta về Phật Pháp và cái nhu cầu của người ta về cái vai trò của tăng lữ càng ngày càng khác đi. Và nhất là những người tri thức khi nhìn về Phật giáo, họ nhìn về cái đời sống chân thật của họ, thì họ nhìn thấy tu sĩ giúp được gì cho họ trong cái đời sống thực tế này, cũng như là đời sống tâm linh. Bên cạnh đó, những cái vai trò tri thức như Bà La Môn giáo lúc nào cũng cạnh tranh một cách song hành. Họ nhìn thấy được những cái mặt giới hạn thụ động của Phật giáo, họ đánh vào những cái yếu điểm của đạo Phật. Và vì vậy các vị này nếu không có một quan niệm tích cực cởi mở để thoát ra khỏi bảo thủ từ ban đầu, thì vô tình để cho người khác phải tấn công. Và chính cái thế yếu này cũng là cái nhược điểm chết người cho cái việc truyền bá chánh pháp. Đại thừa nhìn ra cái này rất rõ. Đại thừa thấy cái sự bất mãn của quần chúng Phật tử khi cảm thấy rằng những thầy tu hình như không giúp ích được gì cho họ, mà thậm chí trở thành một gánh nặng nữa. Những nhà tri thức thì nhìn về cái sự tiêu cực này. Mấy ông ăn rồi, tối ngày mấy ông liêm diêm, mấy ông vô rừng, mấy ông an phận. Còn ở bên ngoài chúng sinh khổ vui thì chuyện mặc kệ họ. Những tới giờ cái ông ôm bát, cái ông kiếm ăn xong, ông đuổi vô rừng, ông ở yên. Còn ngoài này người ta sống chết gì mặc kệ, làm được hay không mặc kệ, bệnh đau mặc kệ, khổ vui mặc kệ. Rồi những người Phật tử thì cảm thấy, ủa, hình như mấy người này nói đúng. Cái lợi ích của tôi từ các vị này là cái gì? Ngoài cái việc mà đi cúng mấy ông ăn, mấy ông nói, à, chúc phúc cho các Phật tử xong. Còn phúc hay không, chuyện của các vị chứ không phải chuyện của ổng. Sống chết gì mặc kệ, không quan trọng. Nhưng mà các vị thấy rằng Đức Phật có vậy không? Đức Phật rất là linh động nha. Đức Phật có mặt hầu như trong các hoạn nạn của chúng sinh. Điển hình như là cấp cô độc khi bệnh, người vợ chạy đến bạch Đức Thế Tôn, chồng của con bệnh sắp chết rồi và cần xin gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói là ta an trụ niết bàn, hay là ta đang ngồi thiền, hay là việc đó không phải gì của ta. Đức Phật có nói vậy không? Đức Phật đi đến liền, thăm hỏi ân cần, chia sẻ từng chi tiết nhỏ để các vị thấy rằng Đức Phật không hề bảo thủ. Nhưng mà các vị đệ tử của Ngài lại là bảo thủ. Thậm chí đối với nữ sắc, Đức Phật dạy rất rõ. Nhưng mà khi Ngài về kinh thành, Gia Du Đà La đến ôm Ngài, Ngài có nói phạm giới, đừng nói đụng ta. Có không? Các vị thấy, những cái điểm rất là nhỏ, nhưng không hề đơn giản. Đại thừa không phải là không quyền để dựng nên các quan điểm tư tưởng. Cho nên giữa hai cái yếu tố, những giới bình dân và những nhà tri thức và đại diện như Bà La Môn, và nhất là những người giàu có đương thời, họ có thái độ bất mãn và chán chường các vị chư tăng đang là sống yếm thế, bi quan, tiêu cực, bảo thủ, chỉ là ôm tịch tịnh của bản thân, chỉ là vì cái hạnh phúc lợi ích của cá nhân, vì sự an lạc của cá nhân, vì sự giải thoát của cá nhân mà bất cần đến tất cả mọi thứ xung quanh. Cho nên Đại Thừa có mặt ra đời, bằng đỉnh cao trí tuệ, Đại Thừa thấy những khuyết điểm đó, bắt đầu chuyển mình, vận dụng các phương tiện để mà đưa Phật Pháp vào trong đời, dùng cái quyền pháp để làm phương tiện. Cho nên các vị thấy kinh Pháp Hoa Đức Phật đưa ra Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát Thừa chỉ là gì? Là phương tiện thôi. Phật Thừa mới là cứu cánh. Và các vị Đại Thừa lấy lý tưởng của Bồ Tát làm cái điều quan trọng cho cái việc dấn thân hành đạo, đề cao vai trò của cư sĩ lên, đề cao vai trò của những cái tầng lớp trí thức bên ngoài lên. Họ là những người có đóng góp lớn, có ý nghĩa lớn, mà chúng ta không nhìn nhận, không trân trọng họ, thì thật sự mà nói chúng ta mất đi sự ủng hộ từ họ. Chính vì vậy Đại Thừa có tính cách mở rộng hơn, lấy ý nghĩa Phật tánh bình đẳng trong mọi chúng sinh, chứ không mang cái nghĩa là chỉ có vai trò người xuất gia độc tôn. Thành ra các vị cư sĩ vẫn có một vai trò lớn. Nhìn về lịch sử Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn chấn hưng, vai trò của các cư sĩ là vô cùng quan trọng. Thầy của những vị trưởng lão đại hòa thượng, danh tăng thạc đức của chúng ta, hầu như là người cư sĩ rất nhiều, có phải không? Chẳng hạn như cư sĩ Lê Đình Thám là thầy của như cả cố đại lão hòa thượng Trí Tịnh, hay là cố hòa thượng viện trưởng Thiện Hoa, phải học với những người cư sĩ như vậy đó. Và tôi nghĩ rất là nhiều người khi học bên học viện đều có học với giáo sư Minh Chi, cô Trần Phương Lan, có phải không? Tu sĩ nhưng mà học với cư sĩ không đó. Và rất là nhiều người cư sĩ đảm nhận vai trò đó nữa. Và khi tôi sang Ấn Độ, tôi học tại trường Đại học New Delhi, thì những vị tu sĩ cùng với những người cư sĩ để dạy về các khoa Phật học, nó khác với Việt Nam chúng ta. Thì cái gì liên quan đến tôn giáo hay là Phật giáo thì chúng ta có những cái trường lớp riêng. Nhưng mà ở các cái phân khoa của các trường đại học trên thế giới thì Phật học là một phân khoa của trường đại học. Cho nên những thầy tu vào trong đó dạy cho sinh viên ai đăng ký vào khoa đó. Cho nên chúng ta thấy rằng vai trò của những người cư sĩ đối với cái nhìn của Đại Thừa không có sự phân biệt. Quan trọng nhất là tánh linh, tâm niệm của vị đó đóng góp bằng ý niệm nào, có phải bằng kiêu ngạo ngã mạn hay không, hay là bằng đại bi tâm vì muốn mở rộng Phật Pháp mà làm những việc đó. Trong cái quyển Con Đường Thành Phật, Ngài Ấn Thuận có nêu cái lý do phát khởi Đại Thừa từ những cái câu mà rất là thấm thiết: không nỡ nhìn thấy thánh giáo suy, không nỡ ngồi nhìn chúng sinh đau khổ, bèn khởi tâm đại bi tiến vào đạo Đại Thừa. Tức là nó xuất phát từ cái trí tuệ và lòng đại bi của một con người mà dấn thân hành đạo. Không phải đương nhiên mà muốn đi ngược lại lời dạy của Đức Thế Tôn, mà khai thác cái mặt quyền pháp của Đức Thế Tôn. Bằng trí tuệ nhìn vào mới thấy rõ như đó. Cho nên cái câu mà tôi nói với các vị hôm trước á, là mà khi chúng ta nói đến cái quan điểm mà kinh điển Đại Thừa phi Phật thuyết á, Khi mà chống đối nhau thì bên đại thừa kêu bên tiểu thừa là tiêu nha bại chúng. Chắc vị tiểu thừa kêu các vị đại thừa là gì? Bà là bô ngoại đạo. Cho nên kinh điển là nguy tạo, là ngoại đạo, chứ kinh điển này có phải Đức Phật thuyết đâu. Là bây giờ đôi khi chỉ trích nhau cũng hay nói là các kinh điển đại thừa là bà la môn ngoại đạo, rồi cũng nói nhoi trời. Nhưng mà ở đây nói là gì? Két nói. Và cái này dùng một từ mà giống như Hòa Thượng Di Lực từng dùng là cái người đuôi nghe người khác nói mặt trời tròn sáng thì lặp lại mặt trời tròn sáng. Nhưng mà hỏi tròn là sao, sáng là sao? Thì vị mù bẩm sinh biết thế nào là tròn, biết thế nào là sáng không? Hả? Thì ai nói tròn sáng, tôi nói tròn sáng, còn tròn sáng thế nào tôi đâu biết. Vậy đó. Cho nên là dùng cái tử mà đại thừa phi Phật thuyết. Cái câu này là tự gài mình. Và cũng tự đá mình. Tôi hỏi với các vị, kinh điển của đại thừa hay là kinh điển của bộ phái hay là kinh điển của nguyên thủy? Trên cơ bản là chúng ta chỉ ghi chép lời Phật nói, chứ chưa có kinh nào ghi chép trực tiếp từ Phật nói. Có phải không? Quá chăng thời gian biên tập các bản kinh có sự chênh lệch nhau về thời gian. Còn cái việc Đức Phật nói sự thật, Đức Phật nói như thế nào? Hả? Đức Phật nói như thế nào? Nếu các nhà tiểu thừa, các nhà nguyên thủy cho rằng kinh điển này mà kinh điển Phật nói, Phật nói đâu? Và ngày xưa Đức Phật nói vậy đó hả? Hiện giờ vẫn còn tranh cãi rằng Đức Phật dùng ngôn ngữ nào để nói kinh kìa. Chưa biết Đức Phật nói ngôn ngữ Ma Kiệt Đà, nói ngôn ngữ Ra Kích hay là nói ngôn ngữ Bali hay là gì đó. Vẫn còn tranh cãi với nhau. Tại vì các quốc độ khác nhau trong thời điểm đó, nó rất là nhiều phương ngữ. Giống như ở Việt Nam chúng ta bao nhiêu ngôn ngữ? Hả? Đó, lên cỡ vùng Đắk Lắk của ông Tâm Nhuận nè. Đó, đi vô sâu một chút coi, nói tiếng Việt này có ai nghe. Hả? Phải không? Cơ bản ba miền chúng ta là ngôn ngữ đã khác rồi. Có phải không? Ngôn ngữ vùng miền này qua vùng miền khác đã có một số không phù hợp rồi. Có những từ ở đây chúng ta nghĩ là thô, nhưng mà những nơi khác ta gọi là thanh. Nhưng mà có những từ ở đây chúng ta nói là thanh, nhưng mà đến nơi khác người ta dùng là nó thô, chửi tục, nói bậy. Có phải không? Vậy thì các vùng miền đã khác rồi, các bộ tộc khác nhau. Ấn Độ thời xưa cũng vậy. Vậy Đức Phật dùng ngôn ngữ nào để Ngài thuyết pháp đây? Cho nên các bộ phái có quan điểm khác nhau nữa là Đức Phật nhất âm diễn sướng, Đức Phật nói rằng câu vậy, loại nào nghe cũng được chứ anh trời. Xin lỗi, giống như tôi vậy nè, tôi nói rằng A Di Đà Phật hay là tôi nói cái chữ gì đó, thì tất cả các vùng miền khác nhau nghe hiểu như ngôn ngữ của chính mình. Cái nghĩa là vậy đó, thì dùng cái này để nói. Còn sự thật rằng, về mặt nghiên cứu người ta còn chưa biết Đức Phật nói ngôn ngữ nào nữa. Người nói chữ Ra Kít, người nói Ra Mi, người nói chữ Ma Kiệt Đà, người Bali. Cho nên ta dùng Bali như thánh điển của Đức Phật á. Cơ bản chúng ta vẫn có hai loại chữ để mà chúng ta biên tập kinh điển. Các nhà bộ phái gọi là tiểu thừa đó là biên tập theo ngôn ngữ Bali, và các nhà đại thừa biên tập theo ngôn ngữ Sanskrit. Tức là một loại ngôn ngữ văn chương bát học. Và ngôn ngữ Bali người ta xem như là thánh điển của Đức Phật. Và Đức Phật dùng ngôn ngữ Bali. Còn các nhà đại thừa thì xem như là Sanskrit như là thánh điển của Phật. Còn có người cho Đức Phật nói ngôn ngữ Rakit, có những người nói là Đức Phật nói ngôn ngữ Ma Kiệt Đà, và có một số người cho rằng Đức Phật xài trong thời điểm đó là Rami, vân vân. Và các vị thấy các cái trụ đá của vua A Dục được khắc bằng chữ Rami đó, cũng là một trong những cổ ngữ của Ấn Độ. Nhưng mà cổ ngữ bác học mà Bà La Môn giáo sử dụng đó là chữ Sanskrit. Và vì sao cái thời Đức Phật không có ghi chép lại thành kinh điển? Đây là điều mà tôi có nói cái phần dẫn nhập trong Kinh Kim Cang rồi. Hôm nay tôi không lặp lại với các vị nữa. Thì các vị dựa vào quyển sách tôi mới xuất bản, tôi gửi tặng cho các vị đó. Các vị có thể đọc để mở rộng tìm hiểu thêm, vì chúng ta không có nhiều thời giờ để lặp lại. Ngày xưa chúng ta có cái một suy nghĩ là thời kỳ của Đức Phật là vì chưa có chữ viết. Không phải. Văn tự nó đã có trước thời kỳ của Đức Phật 1500 năm. Các cái bản xưa để khắc lại các cái kinh điển Vệ Đà, và nhất là các cái kinh điển Upanishad, chúng ta đã thấy ghi lại rất là rõ. Những cái bản gỗ ngày xưa được khắc bằng những cái chữ thiêng liêng. Vậy thì tại sao thời kỳ của Đức Phật có mặt lại không trực tiếp để ghi chép lời Đức Phật dạy khi Ngài còn tại thế? Lý do vì sao? Và lý do đó nó có liên hệ như thế nào về câu bất lập văn tự của Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi Ngài truyền đạo sang Trung Quốc? Và cái nghĩa kinh vô tự mới là chân kinh là ý gì? Và triết lý bát nhã, tức là học thuyết tánh không, tư tưởng đó nó phản ánh cho cái gì? Rất là quan trọng. Không hề đơn giản để có những cái thuật ngữ này và những cái tông chỉ như thế. Khi chúng ta học, chúng ta thấy rằng phải nói là mỗi một câu, một chữ, một từ của một cái tông chỉ bộ phái đều có những cái ý thâm trầm. Sau Đức Phật nhập Niết Bàn 400 năm mới bắt đầu có văn tự. Và văn tự này giữa các bộ phái đều có sự biên tập khác nhau. Bốn bộ A Hàm hay bốn bộ Nikaya đều có sự khác biệt của các bộ phái. Do bốc đồng quan điểm mà có sự biên tập khác nhau. Nhất thiết hữu bộ đã thực hiện bốn bộ A Hàm và biên tập theo cổ ngữ Sanskrit, và năm bộ Nikaya của các bộ phái khác biên tập theo ngôn ngữ của Bali để trở thành thánh điển của họ. Nguồn gốc xuất xứ nó đều có lý do khác nhau, nhưng mà phải thừa nhận rằng bốn bộ A Hàm rất là bác học của những nhà nhất thiết hữu bộ. Cho nên chúng ta thấy kinh điển Đại Thừa, nếu mà đọc hiểu chữ đầu nghĩa đó là chúng ta sai. Đại Thừa đã biên tập lại theo nghĩa văn chương, triết học, chứ không mang cái nghĩa là chữ đầu nghĩa đó, hay là biên tập như thuở ban đầu để giúp cho những người đọc tụng được lặp đi lặp lại nhiều lần để hiểu. Cho nên tư tưởng Đại Thừa là gì? Một mặt thích nghi với những tầng lớp trí thức đang là. Một mặt thứ hai là phương tiện độ đời. Đây là hai yếu tố vô cùng quan trọng cho những nhà Đại Thừa. Và ý nghĩa thứ hai là kinh điển Đại Thừa phi Phật thuyết. Vì người ta cảm thấy rằng kinh điển Đại Thừa không ghi chép như những gì mà các tạng kinh Bali ghi chép. Nhưng mà các vị thấy rằng ý tưởng của các kinh điển Đại Thừa cơ bản có gì khác biệt nhau không? Từ trên nền tảng duyên khởi hay là thuyết duyên sinh của nguyên thủy Phật giáo, hệ tư tưởng bát nhã đã phát triển ở góc độ đỉnh cao để trở thành triết học tánh không. Triết học tánh không dựa vào học thuyết duyên khởi, nhưng mà không có mang cái nghĩa là tánh không duyên khởi, mang nghĩa là cực đoan. Bởi vì cái quan điểm không theo nguyên thủy hay là theo các bộ phái thời đó thì mang cái nghĩa là chấp không. triết lý của Đại Thừa mang cái nghĩa là tánh không duyên khởi, để cho rằng thực thể của tất cả các pháp là không, cho nên chân không nhưng. Nhưng diệu hữu, không có diệu hữu, không có ý nghĩa, không trở thành cục bộ cực đoan. Đây là một trong những điều mà chúng ta thấy rất là rõ. Và hai nữa là vì sao? Kinh điển khi truyền về phương Nam là như Tích Lan chẳng hạn, là một trong những vùng thuộc địa của Ấn Độ. Cho nên khi mà kinh điển truyền về cái xứ sở phương Nam thì dân ở phương Nam không phải là những tầng lớp tri thức. Cho nên người ta gìn giữ là những gì được truyền bá từ các cái trung tâm Phật giáo như cả miền Trung Ấn Độ. Người ta bảo lưu, cho nên tạng kinh Pali được gìn giữ không thêm không bớt. Xem như là thánh điển, những lời Đức Phật dạy như khuôn vàng thước ngọc. Nhưng mà khi Phật giáo truyền lên phương Bắc, khi phương Bắc giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau, và trong đó có một số vùng của phía Bắc Ấn Độ liên quan đến cái vùng đó đã là thuộc địa của những quốc gia như là Hy Lạp hay là La Mã. Vì vậy cái nền văn hóa của miền Bắc Ấn Độ và liên quan đến ranh giới miền Bắc Ấn Độ, nó ảnh hưởng hai nền văn hóa lớn, đó là Trung Quốc và La Mã. Các nền triết học đó đã ảnh hưởng nơi này. Và khi mà Đạo Phật truyền vào Trung Quốc thì sự thật cái trình độ dân trí của những người Trung Quốc khi tiếp nhận về các tư tưởng Phật giáo không đơn giản như người miền Nam hay là những nơi như là Tích Lan chẳng hạn. Những người này tiếp nhận không mang cái nghĩa là bê nguyên si 100% như lời Đức Phật dạy là kim chỉ nam, là khuôn vàng thước ngọc không thêm không bớt. Mà những người này là những nhà tri thức, những người đã có nền văn hóa trước đó, những nền văn hóa độc lập của chính họ, và ảnh hưởng các nền văn hóa khác nữa. Thành ra khi tiếp nhận một nền văn hóa mới, người ta phải có suy tư. Cho nên người ta bắt đầu chọn lọc lại những điều đó. Và thậm chí một số vấn đề cũng đã được cải biên. Và cái này, khi các vị đọc những tài liệu liên quan đến Động Đôn Hoàng, tức là trên con đường tơ lụa đó, thì các vị sẽ thấy những nhà truyền giáo để đưa các tư tưởng vào Trung Hoa phải làm gì. Và đặc biệt nhất, bản kinh Vu Lan Bồn được cải biên như thế nào để thích hợp với quan điểm tín ngưỡng văn hóa tập tục của người Trung Quốc. Những con người đầy trí tuệ khi mà truyền bá tư tưởng với những quốc gia mới, và những quốc gia nó có những nền văn hóa bản địa như thế, không hề đơn giản. Những đất nước thuộc địa chậm tiến cũng dễ hơn. Xin lỗi với các vị, khi đọc đến tác phẩm sử Việt Nam của Trần Trọng Kim, chúng ta thấy ở trong đó ông nhận xét một điều mà mình phải suy gẫm. Ông đánh giá rằng người Việt Nam vào thở ban đầu hay lệ thuộc nước lớn, cho nên tất cả những gì mà sự phát minh suy tư quan điểm của những đất nước như Trung Hoa, những cái đất nước thời điểm đó, thì chúng ta đều tiếp nhận, mà chúng ta không có phát minh, vì chúng ta cho rằng họ lớn, họ có tầm, cho nên họ đúng. Vì vậy những cái phát kiến mới của chúng ta không được nhiều, và tính độc lập của chúng ta cũng một thời bị co cụm bởi cái điều mà khi chúng ta tự mặc cảm về những đất nước nhược tiểu hay là thuộc địa, cho nên nghĩ cái gì họ cũng đúng. Trong cái này là lời nhận xét của nhà sử học Trần Trọng Kim. Tôi đọc đến cái này tôi cũng suy gẫm. Thì cái việc để mà đưa ra các quan điểm tư tưởng mới vào một quốc gia không hề đơn giản. Những nhà truyền giáo mạo hiểm, có bản lĩnh và đầy trí tuệ vô cùng mới có thể làm được những việc tuyệt vời đó. Cho nên sự khác biệt nhau, nguồn gốc lý do, nó phải có trong hề đơn giản để có ra một vấn đề. Hai ý mà tôi nói với các vị rồi đó. Thứ nhất là các vị Đại Thừa đã nhìn ra được cái pháp quyền của Đức Phật, tức là phương tiện của Đức Phật. Những nhà Đại Thừa đã nhìn ra những cái mặt giới hạn của các vị Thánh A-la-hán theo con đường của Tiểu Thừa. Và thứ ba nữa là kinh điển có sự khác biệt nhau là vì sao? Và điều nữa, các vị thấy rằng các vị Đại Thừa lại khai thác ý là Đức Phật đã từng nói với các đệ tử của mình khi Ngài còn tại thế. Một hôm ở trong rừng Simsapa, Đức Phật cầm nắm lá Simsapa trong tay, đúng không? Đức Phật hỏi rằng nắm lá trong tay ta nhiều hay là lá trong rừng nhiều, có phải không? Và các đệ tử nói sao? Bạch Đức Thế Tôn, nắm lá trong tay của Đức Thế Tôn thì quá ít, mà lá trong rừng thì quá nhiều. Và Đức Phật nói gì? Đức Phật nói rằng những gì mà ta truyền đạt cho các ông á, cũng như nắm lá trong tay vậy thôi. Còn trí tuệ và hiểu biết của ta về các vấn đề còn lại như lá trong rừng. Vậy thì những gì Đức Phật đã nói thì vẫn còn quá ít và quá giới hạn so với trí tuệ bạc ngàn của Đức Thế Tôn. Có phải không? Vậy thì Đại Thừa bắt đầu khai thác cái này. Còn vô số điều Đức Phật chưa nói và vô số điều Đức Phật chưa triển khai. Và Hòa Thượng Huệ Đăng cũng đã từng nói cái ý này. Cuộc đời 45 năm hay là 49 năm của Đức Phật chưa đủ để Đức Phật thể hiện hết tất cả những triết lý của Ngài. Đức Phật chỉ làm trọn vẹn với thời gian Ngài có mặt, tức là Ngài trụ thế thôi. Còn biết bao nhiêu điều còn lại. Và Đại Thừa đã phát triển rất nhiều với ý tưởng này. Đại Thừa nhìn về những mặt tích cực, những mặt còn lại bằng trí tuệ để mà phát triển lại thành cái ý nghĩa cho sự có mặt của một phái mới như vậy. Không hề đơn giản và không hề tầm thường. Những bậc đại cao thủ như là Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, và trong đó đặc biệt nhất là Ngài Thế Thân từng là những vị đại luận sư của Tiểu Thừa. Khi mà được thuyết phục bởi anh mình là Asanga, là Vô Trước, các học thuyết của Đại Thừa quá tuyệt vời, cho nên lúc đó chính Thế Thân đã biên tập 500 bộ luận để mà tán dương Đại Thừa, để thể hiện cái sự hối hận của mình khi có những quan niệm chưa đúng về Đại Thừa. Không hề đơn giản các vị. Vậy thì từ những ý nghĩa này, các vị nghĩ khi nói kinh điển Đại Thừa phi Phật thuyết, có phải là chúng ta nói một cách võ đoán, nói xuất phát từ cái việc mà lặp lại khi nghe người khác nói, hay là bằng trí tuệ? Và càng nói như vậy thì lại càng chứng minh cái khuyết điểm của mình và tự gài mình. Nếu gọi là phi Phật thuyết thì cái nào cũng phi Phật thuyết hết á. Cho nên ở đây chúng ta chỉ biên chép lại lời Phật dạy, mà lại biên chép theo quan điểm tư tưởng của từng bộ phái nữa, chứ không phải là ghi chép tất cả đâu. Các vị có tin rằng 5 bộ Nikaya, 4 bộ Ha Hàm hay là tất cả các kinh điển còn lại là phản ánh hết những lời Phật dạy không? Hả? Sau 400 năm chúng ta đã ghi chép lại những gì? Cho nên chúng ta ghi chép một phần dính líu đến quan điểm tư tưởng của bộ phái để biên tập tác phẩm đó nữa. Cho nên mỗi một bộ phái khác nhau, chúng ta sẽ biên tập kinh điển theo quan điểm khác nhau. Cũng giống như các quan điểm của Đại Thừa khai thác các vấn đề khác nhau về tư tưởng của Đức Phật để mà có những cái bản kinh riêng như thế. Cho nên khi đọc lại những cái điều này, chúng ta sẽ suy gẫm để mai này khi ai nói là Đại Thừa phi Phật thuyết thì chúng ta sẽ nói rằng vậy cái nào Phật thuyết? Chỉ biên tập khác nhau về thời gian thôi. Và các bộ phái khác nhau cũng biên tập về kinh điển khác nhau. Mỗi một bộ phái có một quan điểm khác nhau. Các vị về nhớ tìm hiểu kỹ lại cái dị bộ tông luân luận này. Các vị đọc trong đó là các vị thấy rối mù. Cái bộ phái này thừa nhận cái này, bộ phái kia thừa nhận cái kia. Có những bộ phái thừa nhận một nửa bên này, một nửa bên kia. Các vị đọc lại là lược sử Phật giáo Ấn Độ của Ngài Thanh Kiểm. Ngài có liệt nêu ra các vấn đề đó, các vị thấy rõ. Ngài cho rằng những bộ phái nào là trọn vẹn Tiểu Thừa, trọn vẹn Đại Chúng Bộ hay là trọn vẹn Đại Thừa, và những bộ phái nào nó mang cái nghĩa trung lập. Đấy thế. Các vị sẽ thấy. Cho nên việc tu hành của chúng ta chỉ là lấy một phần nào đó nó phù hợp với nguyện vọng tu hành để đạt được mục đích, chứ không thể ôm đồm tất cả mà tu. Sao ôm đồm tất cả mà tu được? Không ai có khả năng để làm được việc đó đâu. Trong vị Bộ Tông Luân Luận cũng có trả lời cái này. Trong đây có một bộ phái thừa nhận người cư sĩ có khả năng đắc A-la-hán, nhưng mà hầu như 90% các bộ phái lại không thừa nhận chỗ này. Vì vậy cái quan điểm vị thầy nào đó trả lời với chú đó cũng làm dựa vào một bộ phái nào đó để chia sẻ. Nhưng mà sự đồng thuận này là không có. Dường như bộ phái thừa nhận cư sĩ chứng A-la-hán rất là độc lập trong quan điểm của mình, mà không phải là cái vấn đề đó không, mà còn nhiều vấn đề khác, nhưng trong đó nổi bật nhất là cư sĩ vẫn có khả năng chứng đắc A-la-hán. Và ở đây các bộ phái này cũng vẫn còn tranh cãi với nhau A-la-hán có thối quả gì không, thì cũng vẫn có quan niệm A-la-hán thối quả gì và A-la-hán không thối quả gì. Cho nên để nghiên cứu sâu vào các vấn đề bộ phái vô cùng phức tạp. Nhưng mặt bằng chung về các học thuyết Phật giáo, thì cả lịch sử của Đức Phật còn tại thế, thì khả năng chứng đắc của những người thân mà do Đức Phật độ, như là vua Tịnh Phạn Vương, hay là theo tư tưởng của Đại Thừa là Đức Phật đi về trên cung trời Đạo Lợi thuyết pháp độ cho mẹ mình, thì đây là một cái việc mà chúng ta cũng cần suy nghĩ. Tịnh Phạn Vương không hề đắc A-la-hán, có phải không? Khi mà độ Tịnh Phạn Vương là cha mình đắc thánh quả, tức là trong hàng thánh, chỉ là A-na-hàm thôi. Khả năng đoạn tận chấm dứt năm hạ phần kiết sử, thân kiến giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận. Còn đoạn tận ba thượng phần kiết sử để chứng A-la-hán thì chưa. Tham sắc, tham vô sắc, mạng, dao động, vô minh. Vậy thì các bộ phái đang có cái sự mâu thuẫn khác nhau nhìn về cái việc này. Nhưng mà Đại Thừa thì Phật còn thành được thì A-la-hán là nghĩa gì? Các bạn không? Đại Thừa nhìn nhận sao? Kinh Niết Bàn các vị tụng, các vị thấy trong đó quan niệm Đại Thừa gì? Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, chứ có nói chúng sinh sẽ thành A-la-hán đệ tử ta. Có nói gì không? Cho nên quan điểm cư sĩ có chứng A-la-hán hay không là quan điểm của các bộ phái. Và hầu như 90% các bộ phái không đồng tình cư sĩ có khả năng chứng đắc. Mà sự thật bản thân của các vị của bộ phái Phật giáo cũng rất là chống đối cái này. Bởi vì họ không thừa nhận vai trò của người cư sĩ ở cấp độ cao. Độc tôn là vai trò của tu sĩ. Và các nước Nam Phương Phật giáo hiện giờ có cho người nữ đi tu không? Nó cũng xuất phát từ cái này, từ cái nhìn theo một cái góc độ là còn bảo thủ quan điểm của mình. không thừa nhận nữ giới đi tu. Mặc dù thời kỳ của Đức Phật cho nữ giới đi xuất gia không? Có, mà bây giờ họ vẫn cắt. Để đề cao vai trò của hàng tăng bảo. Cho nên người cư sĩ chỉ là cái vai trò thấp. Cho nên những người có vai trò, những người có điều kiện giàu có của xã hội, họ bắt đầu họ cảm thấy cái này nó giống như là họ thiếu tôn trọng, họ bắt đầu quay lưng và tìm cách tách rời. Và nếu nhìn nhận theo góc độ là khuôn thước này, đôi khi nó kìm hãm sự phát triển của xã hội. Và một lúc nào đó, giới cư sĩ họ có điều kiện tốt hơn, họ sẽ phá vỡ cái lề lối này. Hoặc là họ quay lưng lại với chúng ta. Không hề đơn giản. Vì vậy Đại Thừa không đề cao A-la-hán, mà Đại Thừa đề cao cái vấn đề là Phật tánh trong mỗi con người. Và làm gì để cho Phật tánh được hiển lộ. Vì vậy cư sĩ hay tu sĩ không quan trọng. Kinh Di Ma ra đời cũng từ cái nghĩa đó. Hình ảnh của Di Ma trở thành một người cư sĩ xuất chúng, sánh ngang hàng với các vị đại Bồ Tát, chứ không phải là những vị Bồ Tát mới phát tâm. Còn những vị thanh văn A-la-hán là những người phải nói rằng điều kiên nể và dè dặt khi Đức Phật đề nghị đi đến thăm Di Ma, có phải không? Cái này nó không mang cái nghĩa là các vị thánh đệ tử có mặt vào thời đó, nhưng mà tượng trưng rằng quan điểm tư tưởng trong giai đoạn này, sự khát vọng của mỗi người về một cái vấn đề Phật Pháp cần được thay đổi cỡ mở như thế nào. Đó là một trong những việc mà khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta cần phải hiểu. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại dựa vào một phái thiểu số và ít khi được đề cập đến vấn đề là cư sĩ có thể đạt được quả vị A-la-hán hay không, thì cái đó nói chung là nó chưa được phổ biến. Chúng ta có thể nghiên cứu và ngầm hiểu, nhưng mà căn cứ trên nguyên tắc của giới luật thì cái khả năng đạt được A-la-hán phải dựa vào giới pháp thanh tịnh. Thì người cư sĩ nếu thật sự sống một đời sống cách ly với gia đình, họ chuyển hướng phát tâm và họ tu tập theo những con đường xuất thế, thì dầu cư sĩ họ cũng có khả năng. Chúng ta chỉ suy nghiệm thôi. Còn về mức độ của Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, đời sống tình ái vẫn còn. Vì những vị này chưa chấm dứt tham ái mà. Tu Đà Hoàng chỉ đoạn ba hạ phần kiết sử thôi. Cơ bản tham dục sân hận chưa chấm dứt, có phải không? Vì vậy rất nhiều những vị cư sĩ đắc Tu Đà Hoàng, hoặc là thậm chí những người Tu Đà Hoàng vẫn lập gia đình. Tư Đà Hàm cũng thế, nhưng mà mức độ Tư Đà Hàm ít hơn. Bởi vì khả năng Tư Đà Hàm đã mũi lượt tham dục và sân hận rồi, A Na Hàm mới bắt đầu hoàn toàn chấm dứt. Vậy thì con đường để đoạn tận ái, để chứng thánh, đây là cái cốt tỷ chung. Vì vậy theo tôi thiết nghĩ, cơ bản nhất, những con người nào sống một đời sống thanh tịnh và có khả năng đoạn tận được tham ái thì vai trò nào cũng có khả năng. Nhưng mà điều cơ bản, cư sĩ hoàn cảnh không cho phép. Thấy là quá nhiều lý do để không cho phép. Cho nên lễ gọi là cơ hội để vị đó chứng đắc A-la-hán là gần như quá khiêm tốn, và có thể nói mức độ là con số 0. Dù cho điều đó có thể xảy ra, nhưng mà cái khả năng và điều kiện cho phép, nói chung là nó ở mức độ quá khiêm tốn như vậy. Còn tu sĩ có khả năng nhiều hơn, nhưng mà bản thân của chúng ta có phát triển được điều đó chưa? Bản thân của chúng ta có điều kiện và dựa vào giới luật để chúng ta có thể phát huy được đời sống thanh tịnh, trong sạch của một vị xuất gia theo lời Đức Phật dạy, mà chúng ta còn chưa phát huy được. Cho nên cái quan điểm khác nhau của các bộ phái cũng làm cho chúng ta suy gẫm. Bởi vì mỗi một người có một cái tầm nhìn khác nhau, gặp biến cố và hoàn cảnh xã hội khác nhau để có thể đưa ra các quan điểm. Và đạo Phật pháp môn đang là, chúng ta cũng xuất phát từ điều đó. Mỗi một pháp môn đáp ứng được về một tầng lớp nào đó của quần chúng, chứ không có pháp môn nào là tất cả. Nhớ là như vậy. Thì thôi, chúng ta dừng bài học lại tại đây. Chúng ta sẽ dành cho những bài học tiếp theo.